Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, từ dư anh Tuấn mặt gác ở Cố Tây Châu trước mắt. Thập phần nghiêm túc mà lắc đầu, trả lời nói, không có, nhiệm vụ của ngươi thế giới như thế nào như vậy kỳ ba. Cố Tây Châu bất đắc dĩ, hắn đến tư dư ra là ăn qua cơm sáng. Nhưng là vừa tiến vào nhiệm vụ thế giới sở hữu thời gian giải thiết đều tùy nhiệm vụ thế giới biến. Hóa, lúc này hắn cảm giác bụng rỗng tuếch, có chút đói bụng, ân, là có điểm kỳ quái, tư dư bất đắc dĩ gật đầu. Không thể không thừa nhận Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu sờ sờ chính mình bụng, vô ngữ nhìn trời, phía trước nhiệm vụ thế giới tốt xấu còn có NPC quản cơm đâu. Như thế nào nhiệm vụ này thế giới liền cái quản cơm đều không có. Tổng sẽ không muốn chính bọn họ làm đi. Tư dư nhìn về phía Cố Tây Châu. Khóe môi hơi rát, hỏi, đói bụng, còn hảo, Cố Tây Châu nói âm vừa ra. Hắn bụng đột nhiên thầm thì kêu. Giống như chuyên môn cùng hắn đối nghịch giống nhau. Ta đi làm đi, tư dư đạm thanh nói. Cố Tây Châu lăng một chút, ngươi sẽ làm, tư dư, chưa làm qua. Bất quá hẳn là không khó đi, Cố Tây Châu. Hành đi, ta xem tủ lạnh có trứng. Cho ta xào cái cơm chiên trứng là được. Ta ngồi một lát, Cố Tây Châu xoa xoa hốc mắt. Đi đến phòng ngủ phòng nội. Hướng ra phía ngoài mặt vấn an đi. Lúc này hướng bên ngoài đen như mực một mảnh. Lúc này rõ ràng hẳn là mỗi nhà mỗi hộ ở nhà thời gian. Chính là đối diện hai đống lâu chỉ có 7 người nhà đèn sáng. Đèn sáng 7 gian phòng ở hắn liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Không biết có ý tứ gì sao? Cố Tây Châu nhíu mày đợi trong chốc lát, đột nhiên ngửi được một cổ tiêu xú vị, như là protein bị thiêu hương vị. Cố Tây Châu bước nhanh đi ra chính mình phòng, đi đến phòng bếp tiền. Hắn vội vàng hướng bên trong vừa thấy, đương thấy trong phòng bếp tư dư bộ dáng. Cố Tây Châu phụt một tiếng cười. Xào cái cơm, như thế nào lông mày đều lộng không có. Tóc cũng thiếu chút nữa không có, tư dư dùng tay bóp nát bị lửa đốt quá đầu tóc ti. Mi cung hơi trọn, nhưng cố tình tư dư hiện tại không lông mày. Cố Tây Châu nhìn chỉ nghĩ cười. Cố Tây Châu lấy tay cầm quyền để ở môi biên. Hò nhẹ một tiếng, duỗi tay vỗ rớt tư dư trên người bị thiêu hủy đầu tóc. Tư dư thẳng lăng lăng mà nhìn hắn gương mặt. Hai người khoảng cách rất gần, Cố Tây Châu thậm chí có thể nghe thấy tư dư tiếng hít thở. Hắn nhịn không được trêu chọc hai câu, ta còn tưởng rằng ngươi mười hạng toàn năng, ta chỉ nghe nói có người nấu cơm làm được khó ăn. Ngươi như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy, kia hiện tại gặp được. Tư dư ngước mắt, thấy Cố Tây Châu trên mặt càng lúc càng lớn ý cười. Cũng không có sinh khí, hoàn toàn bại cấp Cố Tây Châu nói. Muốn cười liền cười đi, ha ha ha, ha ha ha ha, Cố Tây Châu nghe vậy cũng không đành lòng, trực tiếp nhếch môi cười rộ lên, tư dư thấy hắn cười đến bừa bãi, đi theo khóe môi hơi rát, một chút cũng không sinh khí, chính cười, Cố Tây Châu đột nhiên phát hiện một Trương Anh Tuấn mặt tiến đến trước mặt hắn. Tiếp theo chính là một cái hôn lạc hắn khóe miệng thượng. Như thế nào đột nhiên thân nhân? Cố Tây Châu hơi hơi sửng sốt, về phía sau lui một bước, một đạo ôn nhuận thanh tuyến, hơi mang áp lực, lơ đãng mà giải thích, đột nhiên rất muốn thân ngươi, chương 129 đây là cái gì yêu quái. Trong sáng thanh tuyến, mang theo trêu chọc người tự tính, làm người nhịn không được duỗi tay tưởng xoa xoa lỗ tai. Tổng cảm thấy từ lỗ tai vươn lan tràn ra một cổ nhàn nhạt ngừa ý. Cố Tây Châu vốn định nói tư dư, cố tình đối thượng người nọ một đôi mắt mắt u ám thâm thúy. Nhẹ cong khóe môi, cười mang theo 7 phần ý cười, 3 phần vô lại, Cố Tây Châu, ngoặc kép, hắn cảm giác thật sự tao không được, này cũng quá có thể câu, không có lông mày đều như vậy có thể câu, quá đáng sợ, không tao, sợ hãi, Cố Tây Châu đông cứng mà đánh gãy đề tài vừa rồi. Nói, ta, ăn cơm ăn đi, ân tư dư cong môi, thấp thấp ừ một tiếng, Cố Tây Châu bưng lên đặt ở trên bàn cơm chiên trứng. ăn lên, cũng không biết là đói bụng, vẫn là Tư Dư làm cơm chiên trứng hương vị cũng không tệ lắm. Hắn thế nhưng một hơi toàn ăn xong rồi. Cố Tây Châu buông chén đũa, xoa xoa miệng, lúc này mới chậm gì gì mà nói. Vừa rồi ngươi nấu cơm thời điểm, ta đứng ở ban công nhìn một chút, đối diện hai đống lâu có 7 người nhà đèn là sáng lên. Mặt khác phòng ở không đèn, ân Tư Dư ăn đến thong thả ung dung bộ dáng. Làm Cố Tây Châu hoài nghi bọn họ hôm nay cơm chiều không phải cơm chiên trứng, mà là Michelin tam tinh cấp nhà ăn đầu bếp làm đồ ăn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, này nói không chừng là Tư Dư lần đầu tiên nấu cơm. Cố Tây Châu vốn định phun tào nói, yên lặng mà thu được trong bụng, cắn người miệng mềm, vẫn là an tĩnh như gà tương đối hảo. Tư Dư buông chén đũa sau, nhìn thoáng qua phòng khách hướng tiểu khu ngoại cửa sổ, như cũ là một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có, cái gì đều nhìn không thấy. Quay đầu hắn liền cùng Cố Tây Châu cùng nhau tiến vào phòng ngủ. Từ phòng ngủ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, tiểu khu nội yên tĩnh đến giống như một bãi nước lặng. Không có gợn sóng, càng không có thanh âm, chỉ có 7 điểm tân hỏa ánh đèn. Tư Dư dùng tay câu lấy phòng cái màn giường. Hắn dựa vào bên cửa sổ thượng nửa nghiêng thân thể, hình dáng rõ ràng bị quang ảnh phân cách, một nửa quang, một nửa ảnh. Sơ sơ nhợt nhạt chiết xạ ánh sáng, phác họa ra hắn thâm thúy hình dáng, thật là đẹp. Cố Tây Châu đứng ở phòng ngủ cửa, ngước mắt nhìn Tư Dư liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy Tư Dư như vậy mặt nghiêng hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa gặp qua rất nhiều lần, đêm nay trước bất động, xem một chút tình huống lại nói, NPC vẫn luôn không xuất hiện. Ta suy đoán khả năng nhiệm vụ này thế giới không có NPC. Tư Dư hướng một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tây Châu, nhẹ giọng nói, Cố Tây Châu thu hồi rừng ở Tư Dư trên người tầm mắt. Nhìn phía ngoài cửa sổ kia điểm điểm ánh đèn, không có NPC, kia chẳng phải là căn bản không biết chúng ta muốn làm cái gì. Từ từ tới, còn có 10 thiên thời gian. Chúng ta thời gian thực sung túc, Tư Dư đạm thanh nói. Đừng có gấp, trước qua đêm nay lại nói, Cố Tây Châu do dự một chút. Gật đầu nói, hảo đi, không có quỷ đồ vật, Tư Dư lại không cho hắn đi ra ngoài. Cố Tây Châu sớm rửa mặt sau, nằm đến trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, mãi cho đến hắn mơ mơ màng màng mà ngủ đến nửa đêm monster, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Cố Tây Châu bị thật lớn tiếng vang đánh thức. Hắn tỉnh lại sau, thật lớn tiếng vang không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đồng thời cùng với cổ quái kẽo kẹt thanh, cái loại này cũ xưa song sắt côn cùng đinh ốc cọ sát thanh âm. Phảng phất có một đôi tay ở bên tai dùng tay quát sát bảng đen giống nhau. Bén nhọn thanh âm đâm thẳng não nhân. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tiểu khu nội, loảng xoảng loảng xoảng vang lớn thanh từ ban đêm vang lên tới sau liền không có. Đình quá, Cố Tây Châu trong lòng nhịn không được bực bội, một bên Tư Dư cũng tỉnh, Cố Tây Châu vừa muốn động, Tư Dư liền vươn hai tay che lại lỗ tai hắn, dùng liêu nhân thanh tuyến nói, hảo hảo ngủ, đừng đi ra ngoài. Ngày mai xem tình huống lại nói, tựa hồ là sợ hãi hắn không nghe lời. Tư Dư nói thân thể có gần sát hắn vài phần, sau đó dùng tay giúp Cố Tây Châu che lại lỗ tai. Không phải không cho ngươi đi ra ngoài, chỉ là lo lắng ngươi ra trạng huống. Trước từ từ đi, Cố Tây Châu đối thượng cặp kia thâm thúy mắt đen. Ừ một tiếng, hắn biết nặng nhẹ, nhiệm vụ này thế giới không có nhìn thấy NPC. Không có nhìn thấy đồng đội, đã đủ kỳ quái, Cố Tây Châu cũng có chừng mực, khi nào nên nghe Tư Dư, khi nào chính mình quyết định, hắn trong lòng cũng coi như có phổ, chỉ là đối với Tư Dư cười như không cười nhìn hắn hai mắt. Cố Tây Châu lo lắng cho mình lại giống lần trước hơi say rượu thời điểm giống nhau. Thấu đi lên thân nhân, hắn lựa chọn nghiêng đi thân thể đưa lưng về phía Tư Dư. Phía sau người nhiệt độ cơ thể dính sát vào hắn, đôi tay kia mềm nhẹ mà đặt ở lỗ tai hắn hai sườn. loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tuy rằng Tư Dư giúp hắn ngăn trở lỗ tai, chính là thanh âm kia vẫn là ở tiếp tục. Tư Dư nhẹ nhàng tới gần hắn bên tai, đè thấp tiếng nói, nhắm mắt, một lát liền ngủ rồi. Cố Tây Châu đưa lưng về phía Tư Dư. Ừ một tiếng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một lát sau, đột nhiên, loảng xoảng, một tiếng vang lớn, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Tại đây một tiếng lúc sau, sở hữu hết thảy tiếng vang, đột nhiên im bạt, đột nhiên yên tĩnh, trong đêm đen không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Tây Châu xoa xoa mắt buồn ngủ, cũng không biết buổi tối chính mình rốt cuộc như thế nào ngủ. Dù sao tỉnh, người liền ngủ ở Tư Dư khuỷu tay thượng. Cố Tây Châu nghiêng mắt nhìn nhìn Tư Dư đường cong sạch sẽ lưu loát lưu sướng cánh tay. Chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, Cố Tây Châu mang theo một ít buồn ngủ, lười biếng duỗi một cái lười eo. Đêm qua kia, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm rằng có ước chừng 20 tới phút. Lúc này mới ở cuối cùng, loảng xoảng, một tiếng trọng vật rơi xuống đất sau. Sở hữu thanh âm biến mất, Cố Tây Châu cả đêm tâm tựa như bị miêu chảo giống nhau. Rất muốn mở ra bức màn xem một cái bên ngoài tình huống. Chính là Tư Dư ôm hắn, làm hắn không thể động đậy mãi cho đến thanh âm hoàn toàn biến mất. Chờ thanh âm hoàn toàn biến mất, Cố Tây Châu còn chờ một hồi lâu mới ngủ, nằm nghiêng ở Tư Dư trong lòng ngực, người này nửa đêm dựa vào hắn cổ hô hấp thời điểm. Sóng nhiệt đảo qua cổ hắn, nóng rực hơi thở dừng ở cổ chi gian, cổ nháy mắt lan tràn ra một loại ngứa cảm giác, đặc biệt không thoải mái. Tỉnh lại việc đầu tiên, Cố Tây Châu rời giường liền kéo ra cửa sổ, hướng tiểu khu nội nhìn thoáng qua, cùng ngày hôm qua hoàng hôn xem thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Như cũ không có nửa bóng người, lúc này bên ngoài không trung đã đại lượng, hướng tiểu khu nội xem một mảnh sáng ngời, phía dưới như cũ phóng một chiếc màu xám bạc minibus, một chiếc xe ba bánh, một chiếc bình điện xe. Tiểu khu bên trong chính là cái loại này điển hình chưa kinh chỉnh đốn và cải cách dơ loạn kém điền. Family Cố Tây Châu bước nhanh đi đến phòng khách, hướng phòng khách cửa sổ hướng tiểu khu ngoại nhìn lại, còn lại là đen nhánh đặc sệt xương đen đè thấp, tựa hồ chỉ cần duỗi ra tay, là có thể đem tay tìm được xương đen giữa. Hắn mới vừa thu hồi tầm mắt, liền thấy Tư Dư xoa nhập nhèm ngủ nhan, chính dựa vào tường nghiêng người đánh ha thiết. Nói, tỉnh, ân, Cố Tây Châu nghiêng đầu liếc hắn một cái, Tư Dư vén lên bên tai đầu tóc, hầu kết hơi tích có, hỏi, có cái gì phát hiện sao? Trong tiểu khu mặt cái gì đều không có, ta vốn tưởng rằng mở ra cửa sổ sẽ thấy một ít đồ vật. Kết quả cái gì đều không có, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Tư Dư đi đến Cố Tây Châu bên cạnh người, hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn. Chúng ta muốn tìm ở tiểu khu nội, bên ngoài không cần nhìn, đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn áp lực khó chịu, nói. Tư Dư liền đôi tay xủy ở túi quần, Cố Tây Châu gật gật đầu, liền đến trong phòng vệ sinh rửa mặt qua đi, hướng phòng khách bên ngoài đi rồi hai bước, hắn mở ra cửa phòng, cũng không có đi ra ngoài, chỉ là trầm thấp trầm con ngươi nhìn thoáng qua đen như mực lối đi nhỏ. Xoay người đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, hắn chú ý tới toàn bộ phòng lối đi nhỏ ném rất nhiều tiểu tấm cát. Chính là cái loại này tiểu khách sạn thường xuyên thầy ấn xuyên bikini xinh đẹp cô nương tiểu tấm. Các, mỗi một chương mặt trên đều ấn đỏ tươi 11 vị số điện thoại con số. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua trên hàng hiên nhưng không có này đó tiểu tấm cát. Rửa mặt ra tới Tư Dư thấy Cố Tây Châu cong vòng eo. Về phía trước ở ngoài cửa nhặt thứ gì, về phía trước khuynh động tác, vừa vặn vén lên quần áo, lộ ra hắn trên eo cơ bắp, bởi vì hàng năm rèn luyện nguyên nhân, thân thể này ngay cả khó nhất luyện ra cơ tuyến đều rõ ràng rõ ràng. Dồn xuống phía dưới vị trí là một cái hơi thu liễm hình tam giác. Lộ mà không tự biết Cố Tây Châu rũ mắt nhặt lên xem thường phiến quay người lại liền đối thượng một. Đôi muốn ăn thịt người hai mắt, Cố Tây Châu, ta này cũng không thân ngươi a. Hỏa khí lược đại tư dư thấy Cố Tây Châu lộ ra vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình. Rời đi dừng ở Cố Tây Châu bên hông tầm mắt, đem tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu trên tay, dùng sạch sẽ thanh tuyến hỏi, ngươi nhặt cái gì, Cố Tây Châu, cái này, Cố Tây Châu giơ lên trong tay tiểu tấm cát. Tịch mịch một người ở nhà quá nhàm chán, thỉnh bát gọi điện thoại xxxxx, dùng màu đỏ in ấn số điện thoại phóng đại vô số lần. Chiếm đầy chỉnh chương tiểu tấm cát. Từ dư tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay tiểu tấm cát nhìn thoáng qua. Hạ giọng nói, là rất tịch mịch nghe vậy Cố Tây Châu khóe miệng trừ trừ. Liếc hắn một cái, cười cười nói, nếu không ngươi gọi điện thoại qua đi. Hảo A Tư Dư trả lời nói, Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Tư Dư móc di động ra, Cố Tây Châu lúc này là thật sự vẻ mặt mờ mịt. Cả người đều ngốc, ngươi thật đúng là đánh a. Cố Tây Châu mắt trợn trắng, hắn nói âm vừa ra liền nghe thấy chính mình sủy ở túi quần di động đột nhiên vang lên. Keng keng keng, keng keng keng, Cố Tây Châu, ngoặc kép, người này là ma quỷ sao? Cố Tây Châu thầm mắng một câu, thao, tiểu tâm tao gãy chân, nhanh lên tiếp điện thoại, Tư Dư đạm thanh nói, Cố Tây Châu thiếu chút nữa tức chết, móc di động ra tạp cắt điện lời nói, cút đi, nhiệm vụ trong thế giới không thể tùy tiện dùng di động vẫn là ngươi cùng nói ta. Ngươi nhanh như vậy liền đã quên, tao cũng phân một chút thời gian hảo sao, ngoặc kép, hết chương.